Nhưng mà trong lòng Dạ Mạc Thâm biết rõ, sau chuyện tối ngày hôm qua thì cô sẽ không thể trở lại đây nữa rồi. Giả bộ đáng thương sao, một chiêu này rất hay, nhưng nếu anh dùng nhiều thì chỉ càng khiến cho cô thêm căm ghét anh hơn mà thôi. Nhưng mà, bây giờ anh không thể không nhìn thấy cô được. Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Mạc Thâm càng ngày càng buồn bực hơn. Thân là trợ lý của Dạ Mạc Thâm, tất nhiên là Tiêu Thúc không muốn nhìn anh cả ngày phải khổ não trong chuyện tình cảm rồi, cậu ta cũng muốn giúp Dạ Mạc Thâm giải quyết khó khăn đấy. Nghĩ tới đây Tiêu Túc liền lên tiếng nói, anh Mạc Thâm, nếu không cái gì, nói ngay, nếu cô Mộc Tử không muốn đến gặp anh Mạc Thâm thì anh có thể tự đến tìm cô ấy mà. Nghe trợ lý nói vậy, Dạ Mạc Thâm dừng một chút, đúng là anh cảm thấy đây là một kế sách tốt. Nhưng mà trước tiên thì anh cứ để cho cô Mộc Tử được nghỉ ngơi vài ngày đã, mấy hôm nay cô ấy phải chạy ra chạy vào bệnh viện cũng đã rất mệt mỏi rồi, nếu như cứ bắt cô ấy phải đi đi lại lại như vậy thì thân thể của cô ấy sẽ không chịu nổi. Cho nên anh phải nhân lúc cô ấy đang nghỉ ngơi, anh cũng tĩnh dưỡng đi, sau đó xuất viện. Nghe đến đó, Dạ Mạc Thâm đã hiểu rõ ràng kế hoạch của Tiêu Túc rồi. Mắt anh híp lại, dường như anh đang tìm tòi nghiên cứu và đánh giá ta. Chấm, Tiêu Túc bị Dạ Mạc Thâm nhìn đến nỗi lòng bàn chân của cậu ta phát lạnh, cậu ta bắt đầu hoài nghi vừa nãy có phải là cậu ta đã nói bậy chỗ nào không, nếu không tại sao Dạ Mạc Thâm lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu ta. Chấm, anh Mạc Thâm, nếu như anh cảm thấy tôi nói không đúng, vậy thì... Có thể, ai ngờ cậu ta vừa mới nói nửa câu thì Dạ Mạc Thâm liền ngắt lời cậu ta. Bảo họ làm cơm mang tới đây đi. Góc chuyện audio.com. Nếu phải bồi bổ thân thể, vậy anh phải ăn cơm thật ngon, không thể để sức khỏe giảm sút được. Hơn nữa anh là người ở trong cuộc nên không thể hiểu rõ cũng phải. Mấy ngày này Hàn Mộc Tử vì chăm sóc anh đã lao tâm lao lực lắm rồi, hiện tại cô còn phải giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày qua nữa, thế mà anh lại ở đây tìm trăm phương ngàn kế để gọi cô tới. Hơn nửa đêm rõ ràng cô cũng đã đi ngủ, nhưng cô vẫn vì anh mà chui từ trong chăn ra, mặc áo khoác đến bệnh viện tìm anh. Nhớ tới dáng vẻ mặc đồ ngủ tối ngày hôm qua của cô, Dạ Mạc Thâm mới biết chính anh đã làm ra vô số chuyện khốn nạn rồi. Tiêu Túc sững sờ, Mạc Thâm, anh thật sự muốn gọi cơm hả? Ừ, Dạ Mạc Thâm gật đầu. Được vậy tôi đi ngay đây. Nghe thấy Dạ Mạc Thâm nói muốn ăn cơm, Tiêu Túc liền đi đến ngoài cửa đi gọi điện thoại. Đồng thời trong lòng cậu ta cũng rất đắc ý, xem ra lời khuyên của Tiêu Túc này vẫn rất hữu dụng, dù sao cậu ta cũng làm đúng tiêu chỉ bốc thuốc đúng bệnh rồi. Có điều, tất cả những thứ này vẫn đều là vì người phụ nữ kia mà. Đối với Dạ Mạc Thâm mà nói, một trợ lý như cậu ta cũng không có một chút xíu địa vị nào. Quên đi, Tiêu Thúc này mới không phải một người dễ giận như vậy, ai lại đi cướp vị trí của người phụ nữ đó trong lòng Dạ Mạc Thâm chứ? Cách chương.